Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, trang 418. Bởi vì trí tuệ nhân tạo Nathaniel thất liên, Black Iris Conference các hạng sự vụ đều ra chút nhiễu loạn, Lục Ngữ Nông cùng Kavi công tác giao. Tiếp cũng bởi vậy hiệu suất thấp hèn. Nhưng Adobe giao cho nàng nhiệm vụ cũng không sẽ bởi vậy chậm lại, ở không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Vội vàng giao tiếp lúc sau, Lục Ngữ Nông ở một đội nhân viên an ninh hộ tống hạ suốt đêm rời đi hội nghị. Thậm chí không kịp xem xét sau eo bị phòng, Giang Thành chú Zona Châu Đại sứ quán khoảng cách hội. Nghị thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, nhưng hội nghị nơi trung tâm khu là thu dụng trọng địa. Cùng đại sứ quán nơi thượng thành nội chi gian có một đạo tường, ra vào, tường, nhập khẩu chỉ có 4 cái, thả nhân viên ra vào yêu cầu trải qua nghiêm khắc xét duyệt này liền dẫn tới Lục Ngữ Nông đoàn. Người đến đại sứ quán thời gian đã là đêm khuya, Lục nghiên cứu viên. Chúng ta tới rồi, bởi vì đội ngũ chung có một vị cơ hồ cũng không rời đi trung tâm khu S cấp nghiên cứu viên. Hơn nữa, thần hàng chi thủ, mục đích còn chưa điều tra rõ. Một đường đi tới, nhân viên an ninh nhóm tất cả đều thần kinh căng chặt. Sợ gặp được du đãng dị tưởng sinh vật hoặc là thần hàng chi thủ thành viên tập kích, cũng may tuy. Rằng đường xá sóc này, bọn họ vẫn là an toàn đến mục đích địa, đại sứ quán cấm ngoại lai chiếc xe ra vào. Tóc đen nghiên cứu viên từ trong xe đi ra. Trên vai hợp lại một kiện tân áo blau trắng, nện bước mang phong, nghênh diện mà đến một đội đại sứ quán cảnh vệ. Kiểm tra thực hư thân phận lúc sau, bọn họ đem nàng cùng nhân viên an ninh đội ngũ đón đi vào, cầm đầu cảnh vệ danh hiệu, Cú Tuyết. Nàng trường một bộ điển hình phương Đông gương mặt, sắc mặt nghiêm nghị, vóc dáng không cao nhưng khí chàng rất mạnh. Chính vừa đi một bên hướng Lục Ngữ Nông giới thiệu tình huống, sự kiện phát sinh ở hôm nay buổi sáng. Phòng hồ sơ đã phong tỏa, không có bất luận cái gì hồ sơ mất trộm, kẻ xâm lấn cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng chúng ta có thể xác định hắn, nàng mục tiêu là chúng ta thời trẻ phong ấn dị tưởng sinh vật. Hồ sơ, cụ thể tình huống còn cần ngài hiệp trợ điều tra. Không có bất luận cái gì hồ sơ mất trộm. Lục Ngữ Nông ý bảo phía sau nhân viên an ninh mang lên thiết bị. Đó là không bị phiên tra quá. Căn cứ chúng ta lưu tại hồ sơ thượng đánh dấu xem. Cũng không có. Cú Tuyết làm như sợ Lục Ngữ Nông cho rằng bọn họ không có chứng cứ. Không có việc gì tìm việc. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Nhưng chúng ta chỗ sâu nhất hồ sơ giá trang có cực kỳ nhanh nhạy tra xét hệ thống. Dùng để kiểm tra đo lường sinh mệnh thể cập dòng khí biến hóa. Có thể xác định có, người, đã tới. Chỉ là không xác định đối phương thủ đoạn đến tột cùng vì sao, từ cảnh báo vang lên đến bây giờ. Chúng ta nghiêm thêm trông coi. Nhưng đối phương cũng không có tái xuất hiện quá không xác định đối phương hay không từ bỏ hành. Động, đối với Cú Tuyết miêu tả loại tình huống này, Lục Ngữ Nông đầu tiên sẽ hoài nghi không gian loại hoặc là thao tác loại năng lực, hạ đến phòng hồ. Sơ sau, Lục Ngữ Nông từ thiết bị dương chung lấy ra mẫu vị S cấp đồng sự nghiên cứu phát minh hạt dò xét. Dụng cụ, đối bị đại sứ quán cảnh vệ nghiêm thêm trông giữ phòng hồ sơ tiến hành thăm dò, tích, tích, tích. U lam sắc số liệu lưu ở trên màn hình xẹt qua. Chiếu vào nghiên cứu viên đen nhánh trong mắt, alpha hạt dao động bình thường. Cắt kim loại phản ứng thí nghiệm bình thường. Bài trừ khống chế nhân tố ảnh hưởng. Beta hạt trị số hơi cao. Hư hư thực thực không gian năng lượng còn sót lại. Suy xét đến đơn vị không gian nội trạng thái tĩnh củng cố. Beta hạt bảo trì 6 giờ trở lên là bình thường. Nàng công tác thời điểm phi thường chuyên chú mà nghiêm túc. Động tác lưu loát mà mau lẹ. phức tạp số liệu một khi tiến vào nàng trong đầu lập tức liền sẽ bị khổng lồ tri thức lưới lọc xi. Quá, cũng nhanh chóng chuyển hóa vì từng điều rõ ràng dễ hiểu kết luận đối nghiên cứu viên tới nói rõ. Ràng dễ hiểu, đại sứ quán cảnh vệ trong đội ngũ cũng có giang thành phía chính phủ nghiên cứu viên. Bọn họ đi theo lục ngữ nông mặt sau cầm giấy bút nhanh chóng ký lục. Trong miệng đồng dạng lẩm bẩm, nhưng một bên Cú Tuyết lại nghe đến đầu đều lớn. Đành phải đầu óc phóng không chờ đợi vị này đại lão cấp ngoại viện kết luận. Rất có ý tứ, dụng cụ cuối cùng một tiếng, tích thanh bị nghiên cứu viên tùy tay quan vào thiết bị. Dương, nàng biểu tình khó được biến hóa, như là có chút hứng thú, không thuộc về ký lục chung bất luận cái gì một cái dị tưởng sinh vật năng. Lực, có nhất định không gian xuyên thấu tính, nhưng đều không phải là trực tiếp thay đổi không gian. Lưu tại hồ sơ giá thượng hạt dao động mạnh nhất, thuyết minh hắn. Nàng năng lực phát động yêu cầu mượn dùng nhất định môi giới. Cùng thợ pháo hoa cùng loại, không ở ký lục chung năng lực. Có hay không có thể là thần hàng chi thủ tân nhân? Chính là alpha hạt cắt kim loại trị số thoạt nhìn có phải hay không có điểm quá cao? Cú Tuyết lầm bầm lầu bầu phỏng đoán cùng giang thành nghiên cứu viên trần chờ vấn đề đồng thời vang lên. Trước một vấn đề, lục ngữ nông chỉ là cái nghiên cứu viên, tự nhiên trả lời không ra, cho nên nàng lược qua vấn đề này, cùng giang thành nghiên cứu viên giải thích nói, alpha hạt cắt kim loại trị số phổ thích tính so cao. Dị tưởng sinh vật tạo thành năng lực dao động đều sẽ bị về đến cùng nhau. Ta xuất phát phía trước tiếp xúc gần gũi quá năng lượng bạo động. Cho nên nơi này hơi cao trị số là chịu ta ảnh hưởng, năng lượng bạo động tự nhiên là chỉ pháo hoa. Chi luật tạo thành nổ mạnh, nói như vậy, loại tình huống này chỉ cần đem đệ nhị loại trị số chia lìa tính toán, là có thể được đến cắt kim loại phản ứng thí nghiệm bình thường kết luận. Giờ phút này đã là đêm khuya, lục ngữ nông vội vàng lên đường mà đến, trước mắt thanh hắc có chút rõ ràng. Nhưng trả lời vấn đề thời điểm lại vô nửa điểm không kiên nhẫn, nếu không phải trước tiên biết Black Iris Conference tới chi viện chính là bọn họ S cấp nghiên cứu viên. Đại sứ quán mọi người như thế nào cũng không thể tưởng được nhân gia cư nhiên sẽ như vậy tuổi trẻ. Có lẽ, khó được có cùng S cấp nghiên cứu viên giao lưu cơ hội. Giang thành hai cái nghiên cứu viên không khỏi hỏi nhiều mấy vấn đề. Lục ngữ nông nhất nhất giải đáp, thẳng đến một đạo trầm thấp thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại, thời gian đã không còn sớm. Hội nghị khách nhân sẽ ở đại sứ quán dừng lại một đoạn thời gian. Các người ngày mai lại giao lưu cũng không muộn, Cú Tuyết chờ cảnh vệ viên xoay người hành lễ. Bộ trưởng, hai vị nghiên cứu viên lúc này mới lưu luyến không rời mà ở lại khẩu, lục ngữ nông rũ xuống đôi mắt. Cảm giác có một đạo xa lạ lại quen thuộc tầm mắt thẳng tắp dừng ở trên người mình, nàng hít sâu một hơi, xoay người, thấy đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. Mấy năm không thấy huynh trưởng, hắn thoạt nhìn so năm đó ổn trọng rất nhiều. Kia đạo cơ hồ hủy diệt rồi hắn khuôn mặt vết sẹo đã không còn gập ghềnh. Bên cạnh cùng bình thường làn da lớn lên ở cùng nhau lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ kỳ. Thật có thể xử lý rớt như vậy vết thương, nhưng Mục Tái Ngôn cũng không phải sẽ để ý này đó người. Hắn bên tai, bên gáy, lộ ra bàn tay thượng, đều có mấy năm nay rải rác vết sẹo. Hết chương.